Cục cưng càn rỡ, tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi. Chương 92, tin tức chấn động. Góc truyện audio.com. Liên Hoa đưa mắt nhìn đám người Đỗ Yến Thừa ở đối diện. Chỉ thấy các ngón tay của Đỗ Yến Thừa căng thẳng nắm chặt lại. Vừa ao ước vừa ganh tị nhìn người trên đài. Mà ánh mắt ôn như cảnh nhìn về Triển Thiếu Khuynh si mê sững sờ kinh ngạc đến cực điểm. Tất cả phụ nữ có ở đây đều giống như nhau. Họ gần như là hoa si nhìn chằm chằm Triển Thiếu Khuynh giống như vị thần. Ở hội trường vui mừng nhất là các ký giả cùng biên tập báo có mặt ở đây. Bọn họ cũng đã từng nghe từ lớp người đi trước nói đến người con trai thiên tài độc nhất của Triển lão gia. Cũng biết bởi vì anh bị tai nạn xe bị thương mà sống ẩn. Hôm nay anh chính thức trở lại làm việc. Theo dõi phản ứng của những người đứng đầu giới kinh doanh và giới chính trị trong hội nghị. Có thể xác định đây là tin tức chấn động. Triển lão gia đến tìm bọn họ. Trước đó cũng nói ngày hôm nay cho phép công bố một tin tức lớn nhất. Không cần kiêng nể bất luận điều gì. Lần này bọn họ nhất định có cơ hội hãnh diện. In hình của Triển Thiếu Khuynh lên trang đầu tờ Kinh tế Tài chính. Chắc chắn lượng tiêu thụ tăng lên rất nhiều. Để cho họ có thể được khá nhiều tiền thưởng, tờ Kinh tế Chính trị không thu hút người đọc bằng tờ Giải trí vì thiếu cái gì? Không phải là trai tài gái sắc, chọc cười khoa trương lại giả tạo sao? Nhưng mấy đại gia tộc chân chính tích lũy mấy đời, những cô bé, cậu bé phấn điêu ngọc mài vốn không thiếu. Chẳng qua là đại gia tộc trong giới kinh doanh bảo vệ người thừa kế rất nghiêm mật. Hoàn toàn không cho truyền thông tiết lộ một chút gì về con cái nhà mình cho dù là tư liệu hình ảnh. Đây là quy tắc thỏa thuận ngầm trong nghề nghiệp. Chỉ có đến khi nào con cái của họ chính thức tiếp quản xí nghiệp mới chấp thuận đưa tin. Làm cho các ký giả cũng đành phải trái chọn phải nhặt những tổng giám đốc. Chủ quản đang thi hành nghĩa vụ quân sự trong vô số các xí nghiệp ở thành phố K mới khó khăn tìm ra mấy chục người có diện mạo nổi trội. Đưa tin nhiều lần, trước kia họ nâng Đỗ Yến Thừa của nhà họ Đỗ đến tận trời. Nói lên tướng mạo xuất thân của hắn đều có thể thuyết phục mọi người. Nhưng chỉ là tài hoa thực lực đứng đầu, làm cho rất nhiều người cũng không phục. Nhưng hôm nay Triển Thiếu Khuynh chính thức làm việc trở lại. Tướng mạo khí chất cùng tài hoa tuyệt đối là không ai nói được câu phản bác nào. Dù tiến vào giới giải trí tài nghệ cũng sẽ đứng đầu. Chỉ bằng dáng người, dung mạo, tài sản, xuất thân của anh, đi đâu tìm được người đẹp trai giàu có điển hình như vậy chứ? Cho dù bây giờ anh hoạt động bất tiện, thân tàn tật ý chí kiên cường cũng là một loại đề tài. Càng có thể khiến cho các cô gái trẻ tỏa ra bản năng người mẹ. Một lòng theo đuổi đối với người đàn ông chịu quá nhiều thương tổn như vậy. Các ký giả sôi nổi chỉnh camera vừa quay vừa chụp rất nhiều hình ảnh. Bản thân cũng điên cuồng hỏi Triển Thiếu Khuynh, hôm nay là lần đầu tiên Triển Thiếu Khuynh đối mặt với truyền thông đại chúng. Những bức ảnh cùng những câu hỏi phỏng vấn lần này đều có thể sử dụng đưa tin sau này. Chỉ cần anh có thể đạt được thành tựu, những thứ này đều có thể trở thành rất nhiều chuyên đề. Cách chương.